Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 227, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta cau mày nói, tôi biết rồi, tôi sẽ thông báo cho phụ huynh của em ấy, bàn bạc kỹ càng xem nên làm thế nào. Nếu không được thì khuyên một trong hai người bọn họ chuyển trường, hiển nhiên là đã chuẩn bị ra tay, chia rẽ, cặp, đôi học sinh này. An Như cố ừm một tiếng, sau đó như cảm nhận được điều gì đó, nhắm mắt lại. Lần nữa bấm đốt ngón tay tính toán, dưới sự can thiệp của giáo viên và cha mẹ hai bên, vận mệnh của nữ sinh kia đã thay đổi, đi theo hướng tốt đẹp hơn. Lúc này, trong livestream đột nhiên xuất hiện thêm một người, vợ của thầy Châu thấy anh ta đang nói chuyện với điện thoại, liền tò mò đi tới. Anh đang xem gì vậy? Thầy Châu có chút ngượng ngùng. Anh đang tìm người xem bói. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tin vào những chuyện thần thần bí bí. Này, hôm nay là lần đầu tiên, cứ tưởng rằng sẽ bị vợ mắng cho một trận, không? Ngờ vợ anh ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, có chuẩn không? Cực kỳ chuẩn, mắt vợ thầy Châu sáng lên. Vậy có thể xem bói giúp tôi được không? Gần đây, trường chúng tôi gặp chuyện kỳ lạ lắm. Thầy Châu kinh ngạc vô cùng, lần đầu tiên biết vợ mình lại tin vào chuyện xem bói, anh ta bèn hỏi An Như Cố. An Như Cố thấy quầng thâm dưới mắt cô ấy, có vẻ như đang gặp phải chuyện phiền lòng, cho nên không từ chối, thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Vợ thầy Châu tặng một quả pháo năng lượng cao, giọng điệu lo lắng. Gần đây, trường tiểu học của chúng tôi bị ma ám. An Như Cố nghe vậy, ánh mắt sắc bén. Chuyện là như thế nào? Gần đây có một số giáo viên phát hiện ban đêm thường có tiếng động lạ phát ra từ dãy nhà học bị bỏ hoang. Có người đánh liều đi vào dãy nhà đó kiểm tra. Kết quả là tìm khắp cả tầng thượng cũng không thấy ai. Quan trọng là, một năm trước, khi dãy nhà này còn chưa bị bỏ hoang, có một học sinh không may bị ngã từ cửa sổ xuống đất tử vong, đó cũng là lý do khiến dãy nhà này bị bỏ hoang. Bây giờ trong trường đều đồn thổi là học sinh đó đã quay về. Tin đồn lan truyền khắp nơi, ai nấy đều hoang mang lo sợ, mới đầu năm học. Không lâu mà trường chúng tôi đã phải cho học sinh nghỉ học. Không có camera giám sát sao? Đó là góc khuất. Hơn nữa đã bị bỏ hoang từ lâu, không có lắp đặt camera giám sát. Vừa dứt lời, những người đang xem livestream đều cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Mẹ ơi, con sợ quá. Nghe nói rất nhiều người sau khi chết sẽ trở thành oan hồn, biết đâu thật sự là cậu học sinh kia đã quay về. Tối muộn rồi mà còn kể chuyện ma, vô nhân tính quá. Tủ quần áo của tôi vừa động đậy kìa, tôi không xem nữa đâu. Tuy nhiên, An Như Cố lại lắc đầu. Thông thường chỉ có những người tự tử mới trở thành oan hồn. Loại người chết oan uổng này chắc chắn đã đầu thai chuyển thế từ lâu rồi. Cô có ảnh của học sinh kia không? Có, vợ thầy Châu gửi tin nhắn riêng cho cô một bức ảnh. An Như Cố chăm chú nhìn bức ảnh. Cậu ta không còn ở nhân gian, không? Phải do cậu ta giở trò đâu. Vậy là ai? Cô ấy trợn tròn mắt. Vậy mà lại không phải bị ma ám. Ánh mắt An Như Cố rơi vào người vợ của thầy Châu. Cô ấy đang công tác ở trường tiểu học kia. Nếu như thật sự có tà ma, trên người cô ấy ít nhiều gì cũng sẽ nhiễm vài tà khí, không thể nào sạch sẽ như vậy được. Là do con người giở trò, không phải yêu ma quỷ quái gì đâu. Vợ thầy Châu nghiến răng nghiến lợi, lập tức gọi điện thoại thông báo cho hiệu trưởng của mình. Trước đây bọn họ đều sợ hãi là do ma quỷ, cho nên không ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dám lục soát kỹ càng, dù cho có gan lớn đến đâu cũng không dám manh động. Nhưng nếu như là do con người giở trò, vậy thì dễ xử lý rồi. Hiệu trưởng nghe vậy, kinh ngạc vô cùng, vội vàng dẫn người đến trường kiểm tra, đồng thời báo cảnh sát. Gia đình thầy Châu cũng đi theo. An Như Cố nhìn dãy nhà học trong camera, càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình, toàn bộ dãy nhà học này không hề có chút âm khí nào, sao có thể là do tà ma quấy phá được. Vô số người chia nhau tìm kiếm, lật tung cả dãy nhà học lên. Lúc này, một viên cảnh sát đột nhiên báo tin vui. Tìm thấy người rồi, cách chương.